Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, hành động. Thế nào? Có chuyện sao? Không có. Đã dò rõ không sai biệt lắm. Không có hộ vệ, ngoại trừ cách mỗi nửa giờ một lần ám bộ phận tuần tra. Những thời điểm khác là rất an tĩnh. Người hiệu trưởng kia đâu? Nàng biết ở buổi tối hơn 10 giờ về sau ly khai. Muốn ở ngày thứ hai mới có thể đến. Ở giữa một đoạn lớn trống không? Tốt, âm thầm ẩn núp, điều tra 3 tháng, tổng xem là khá hành động. Trong bóng tối, dẫn đầu người nọ vỗ đùi, trầm giọng nói, Uchiha Sharingan, Hyuga Byakugan, cùng với Senju, trọng điểm là cái này tam gia. Những thứ khác không cần lộn xộn. Tốt nhất có thể nhiều mấy hoàn chỉnh. Thực sự không được, hoặc là gặp phải đột phát tình trạng, có thể đào ra con mắt đem người lưu lại. Đội trưởng, cái kia, ta biết người muốn nói gì. Nhẫn giới cụ bị huyết kế giới hạn gia tộc nhiều như vậy. Tại sao muốn chuyên môn tới nơi này? Có phải hay không? Ngạch, là, hắc, đó không phải là chuyện rất đơn giản sao? Hiện tại nổi tiếng với nhẫn giới. Đứng ở đỉnh điểm ba người. Đều là ai vậy? Uchiha Uha, Uchiha Madara, Senju Hashirama. Cái này ba cái đều là quái vật cấp bậc. Chỉ là ba người bọn họ ý một cái. Có thể đơn giản đạp phá một quốc gia. Mặt trên có lòng muốn nghiên cứu trong này bí mật. Cho nên thì ra là thế. Đây là ý của trưởng lão. Vẫn là Kage. Ngô, không biết. Bất quá đây không phải là chúng ta nên biết. Chấp hành hết nhiệm vụ lần này sau. Sẽ nghỉ cái nghỉ dài hạn. Đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng là, may mắn thành công. Chúng ta có thể mang theo các nàng an toàn ly khai sao? Không được phép bọn họ không lo lắng. Phải biết rằng, nơi này chính là Konoha. Có Senju Hashirama, Uchiha Madara ở nơi này. Có thể nói là toàn bộ nhẫn giới an toàn nhất, kinh khủng nhất địa phương. Một người nói ra cái nghi vấn này, những người khác bao nhiêu mang theo điểm sợ hãi. Ninja trải qua huấn luyện, tâm lý tố chất cực cao, có thể cho bọn hắn tạo thành như vậy gánh nặng trong lòng. Đủ có thể thấy được Hashirama, Madara uy hiếp có bao nhiêu lớn, dù cho hồi lâu không động tới tay. Cũng vẫn không phải tùy tiện người nào có thể đi mạo phạm. Khiêu khích, ách, đội trưởng kẹt dưới. Không quan hệ, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Khảo nghiệm tốc độ thời điểm đến rồi. Đi vào về sau, cái gì cũng không dùng quản. Thẳng đến mục tiêu gian phòng bắt người. Được rồi, phòng ngừa gây nên rối loạn. Trước phải đem nguồn điện cho gãy mất. Nằm ở như vậy thương thảo không có người biết. Lý giải, một ngày. Trôi qua rất nhanh, ban ngày chung kết, màn đêm buông xuống, đau khổ chờ đợi, rất nhiều người nhà tắt đèn, lần lượt tiến nhập giấc ngủ, nằm ở Konoha thôn đông Konoha nữ giáo cũng không ngoại lệ. Tắt đèn, ngủ, tại hiệu trưởng sau khi rời đi, lại yên lặng đợi đã lâu, thẳng đến mới nhất một nhóm ám bộ phận tuần tra mà qua đi. Hơn 10 đạo bóng đen bá bá bá từ trong bóng tối chui ra. Như vào chỗ không người bước vào Konoha nữ giáo. Phân ra hai người đi cắt nguồn điện. Phân ra hai người từ phía trước. Hai người về phía sau môn. Hai người đi cửa hông. Còn dư lại trực tiếp là trèo tường mà lên. Có chakra. Ở thẳng đứng trên vách tường đều có thể như dẫm trên đất bằng. Dựa theo điều tra được phân bố đồ. Thiết kế đồ. Có mục đích. Mục tiêu đi tới chỉ định vị trí. Phá cửa sổ tiến nhập. Thanh âm thức tỉnh đang ngủ ấu nữ. Cái gì? Nha a a. Tiếng kinh hô hơi ngừng. Nắm lên trên giường ôm nhau hai cái ấu nữ. Từ mở ra tinh khiết Byakugan mâu có thể xác định. Là Hyuga nhất tộc. Người này gật đầu. Sống bàn tay chém vào hai nàng gáy. Mê đi sau vứt xuống trên giường. Cuồn cuộn nổi lên sàng đan. Như là bao bánh trưng giống như bao lấy. Vác lên vai nhanh nhanh rời đi. Không có ướt át bẩn thỉu, không có không quả quyết, rất nhanh, ngắn ngủn 30 giây, thắng lợi trở về, ở 5 tầng chỗ giao hội hội hợp, lẫn nhau trao đổi dưới nhãn thần, bắt đầu tẻ ra chuẩn bị rút lui khỏi. Người đã bắt được, sau đó phải làm, liền là thế nào đem những này quý báu vật thí nghiệm mang về nước. Nếu như có thể khám phá bí mật trong đó, vị thường bất khả có thể sáng tạo ra có thể sánh ngang Senju Hashirama, Uchiha Madara cường giả, thậm chí là cần hai người này liên thủ mới có thể đối kháng Uchiha Uha. Hiu hiu hiu, đang chạy lấy, tiếng xé gió truyền đến, trước mặt nhất người nọ cả kinh, ngạnh sinh sinh đích dừng lại, rút lui, khó khăn lắm tránh ra phía trước trong tay kiếm. Các ngươi, là ai? Thanh âm non nớt, từ hành lang bên kia truyền đến, ở ngoài cửa sổ mông lung dưới ánh trăng, mơ hồ thấy được mấy vị ngăn cản ở nơi đó thân ảnh kiều tiểu. Rút lui, đội trưởng cân nhắc lợi hại, giết chết những đứa bé này, coi như mau nữa, cũng là cần thời gian. 1 giây, 2 giây, hiện nay thời gian chính là sinh mạng, không được phép nửa điểm kéo dài. Rất quả quyết, lựa chọn rút lui, từ một cái lối đi khác ly khai. Có kẻ gian a, là người xấu sao? Ô ô ô, lão sư, đèn bị hư, không mở được, cẩn thận, tí tách, lôi điện ở phun trào, đang lóng lánh, lấy thân thể của người kia làm vật trung gian. Điên cuồng nhảy, vốn là tốc độ cực nhanh trong nháy mắt gia tốc. Oanh, cực quang lóe lên, nằm ở tia sáng kia ngay phía trước một ấu nữ hoảng sợ trợn to hai mắt. Mờ mịt không biết làm sao, tránh không thoát, càng đỡ không được. Ba, ấu nữ con mắt lần nữa trừng lớn, ngây ngốc nhìn phát sinh ở trước mặt một màn. Thập, cái gì? Người nọ kinh ngạc, hắn chuẩn bị xông ngang đánh thẳng tuôn ra một con đường tới. Nơi nào nghĩ đến có thể như vậy? Một người, chỉ bằng vào một tay liền để ở rồi hắn thế xong. Còn đem trên người của hắn lôi điện cho mất đi rồi. Lôi độn nhẫn thể thuật. Rayton no Yoroi, ngươi, là Kumogakurei. Nghe vậy, nam tử hơi biến sắc mặt. Quả quyết đem trên vai khiêng chính là cái kia dùng chăn bao gồm ấu nữ vứt xuống một bên. Bạo nổ giống chung. Mang theo toàn thân hắn kình lực một đấm đánh ra. Trong quá trình, lôi điện lần nữa phun trào. Lần này nếu như bắn trúng, tuyệt đối có thể đem người này cho đánh thành hai chết. Không chết cũng tàn phế. Đem nhẫn thuật cùng thể thuật dung hợp. Sửa đổi nhẫn thể thuật. Trong đó lấy lôi độn nhẫn thể thuật. Rayton no Yoroi, nhất ưu việt. Bởi vì thuộc tính xét chakra có kích thích tế bào. Tăng tế bào hoạt tính hóa năng lực. Lẫn nhau kết hợp với nhau. Na trong đó độ phù hợp là phi thường lợi hại. Bàn tính cùng nắm chặt đều tuyệt hảo. Hài lòng. Nam tử phảng phất đã thấy người này trước mặt thảm chết ở hắn một quyền phía dưới. Oanh. Nắm tay hạ xuống. Không khí trong nháy mắt bị đánh bạo nổ. Nắm tay đang ở nam tử chú mục dưới. Xuyên qua thân thể người này. Đi xuyên qua. Không thể nào hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nam tử trong nháy mắt kinh ngạc, lẽ nào hắn đánh là tàn ảnh, vẫn là ảo giác, không có dự liệu được có thể như vậy. Đánh hụt, thân thể bởi vì lấy cái kia quán tính hướng phía trước đánh tới. Kinh hãi, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở trước mặt địch nhân. Tuyệt đối là tìm chết hành vi a. Nam tử vội vàng liền muốn lộn lại, không có cho hắn cơ hội, một tay vươn. Dính vào trên lưng của hắn. Sau đó kéo về phía sau kéo. Phù phù. Nam tử ngẩn ra. Trái tim đột nhiên đình. Đây là cảm giác gì? Dường như có cái gì bị lôi kéo đi ra. Đến chết cũng không biết chính hắn là chết như thế nào. Thuận tay đem linh hồn người này rút ra. Giết chết. Uchiha Uha không có đi quản thi thể của hắn. Nửa ngồi dưới. Nhẹ nhàng ôm ở na bị hù dọa ấu nữ. Vỗ, vuốt ve sau lưng của nàng. Cũng trong lúc đó, chỗ ngồi này túc xá lâu những địa phương khác cũng đang phát sinh cùng nơi đây không sai biệt lắm. Sự tình, chu vi trốn ấu nữ phát hiện là thầy của các nàng. Một ít sợ, nhát gan dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới trong ngực nàng khóc. Uchiha Uha ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ thoải mái. Đồng thời, kính sát chồng dưới.